Bất diệt bá thể quyết, chương 1569, một cước dẫm xuống. Góc truyện audio.com, thật mạnh a, một quyền liền đánh nát thất thải cự nhân cánh tay phải. Kia là chuẩn đế vực, cái này Lý Phong vừa rồi chiến đấu bên trong ngộ ra chuẩn đế vực. Thật sự là không tầm thường a, 16 loại thiên địa đại thế chỗ dung hợp mà thành chuẩn đế vực nên cường đại cỡ nào khủng bố a. Khi Mộ Phong một quyền đánh nát thất thải cự nhân cánh tay nháy mắt, thất thải mây mù biên giới tất cả người đều là ngây ra như phỗng, từng cái biểu hiện trên mặt đều là cứng ngắc lại xuống tới. Liền Triệu Tử Diệp trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt chỗ sâu bộc lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Phanh phanh phanh, thất thải cự nhân liên tiếp lui về phía sau, nó còn không có ổn định thân hình, Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới mà đến, chuẩn đế vực mở ra cơ hồ đem Mộ Phong lực lượng tăng phúc đến cực kỳ khủng bố tình trạng, đồng thời cũng đem thất thải cự nhân lực lượng cũng cho suy yếu rất nhiều. Thất thải cự nhân dù sao cũng là khôi lỗi, cũng không tình cảm của nhân loại, sở dĩ tại cảm nhận được uy hiếp về sau, nó phi thường tỉnh táo nâng lên còn sót lại cánh tay trái, cản tại trước người. Xoạt xoạt, nhưng cánh tay trái của hắn cùng Mộ Phong quyền thế hoanh cùng một chỗ, lập tức trực tiếp vỡ ra, vỡ thành vô số mảnh kim loại. Mà Mộ Phong nắm đấm thế như trẻ tre, vỡ vụn thất thải cự nhân cánh tay trái về sau, rơi tại cái sau trước ngực kinh khủng sức lực bộc phát ra, thất thải cự nhân ngực nổ vỡ ra lớn gần trượng cửa hang. Mộ Phong bàn chân hung hăng đạp mạnh, thất thải cự nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ngã nhào trên đất, bị Mộ Phong cứ như vậy dẫm tại dưới chân. Tĩnh mịch giống nhau tĩnh, tràn ngập tại đỉnh núi bốn phía. Phàm là trông thấy một màn này võ giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt đến một màn, đủ để khiến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Nếu không có Hoàng Thất Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Tứ Đại Vực Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh cái này 10 chi đội ngũ liên thủ công kích qua thất thải cự nhân ở phía trước, bọn hắn khả năng cũng liền chỉ là giật mình, mà không sẽ khiếp sợ. Nhưng hiện tại bọn hắn toàn đều rất khiếp sợ. Lần này 10 chi hạt giống đội ngũ, nhân số nhiều đến mười mấy tên thiên tài đứng đầu liên thủ, đều không làm gì được thất thải cự nhân, bây giờ lại bị cái này tên là Lý Phong nam nhân cho đánh bại. Mộ Phong không để ý đến chung quanh ánh mắt của mọi người, mà là hai chân kình lực nghiêng nhà, đem thất thải cự nhân ngạnh sinh sinh đinh tại nguyên địa, làm nó dãy dụa thế nào đi nữa đều không thể động đậy. Mà tay phải hắn thành chảo, trừ tại thất thải cự nhân chỗ bụng dưới yếu điểm. Móng vuốt của hắn tùy tiện quán xuyên chỗ kia lỗ khảm, đồng thời từ bên trong lấy ra một viên vàng óng ánh viên châu. Thật đúng là nồng đậm khí vận a, Mộ Phong hơi cảm thụ hạ, trên mặt lộ ra thỏa mãn tiêu dung. Cái này nho nhỏ kim sắc viên châu bên trong ẩn chứa khí vận so với hắn tại cửa ải thứ nhất lấy được 3 tòa tượng đá khí vận tổng lượng còn muốn càng khổng lồ rất nhiều. Hắn đoán chừng cái này kim sắc viên châu bên trong khí vận là 3 tòa tượng đá tổng số lượng 2 lần tả hữu. Tại vô số người hâm mộ ánh mắt bên dưới, Mộ Phong đem kim sắc viên châu bỏ vào trong túi, sau đó vỗ vỗ mông đít hướng phía Gia Cát Vô Sát lao đi. Nơi hắn đi qua, không người dám ngăn đón hắn, nhao nhao tránh ra một con đường. Góc truyện audio.com, liền trước đó còn đối với Mộ Phong châm chọc khiêu khích kinh thành nhân, cũng rất thức thời không nói. Hắn mặc dù đối với Mộ Phong rất khó chịu, nhưng cũng không phải đồ đần, minh bạch tại đế vực bên trong, tu vi giống nhau tình huống bên dưới, hắn khẳng định không phải cái này Mộ Phong đối thủ. Nếu là hắn lúc này kêu gào khiêu khích Mộ Phong, chỉ sợ kết quả sẽ có phần là thê thảm đi. Lý Phong, ngươi cũng quá trâu bò đi. Khi Mộ Phong lướt đến Gia Cát Vô Sát bên người thời gian, cái sau kích động khuôn mặt đỏ lên, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Mộ Phong một người chiến thất thải cự nhân, cuối cùng một cước đem thất thải cự nhân dẫm tại dưới chân, một màn kia in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu, khiến hắn đối với Mộ Phong sinh ra mãnh liệt sùng bái chi tình. Võ giả đều là tôn trọng cường giả, đặc biệt là những xa so với kia chính mình mạnh rất nhiều cường giả. Lúc trước Mộ Phong cùng Gia Cát Vô Sát thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, khi đó Gia Cát Vô Sát xem Mộ Phong là đối thủ cạnh tranh, khát vọng có một ngày có thể siêu càng Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong cường đại đến đã khiến hắn vô vọng siêu càng về sau, hắn liền không còn đem Mộ Phong xem như đối thủ cạnh tranh, mà là xem như sùng bái đối tượng. Ta có thể đánh bại thất thải cự nhân, chủ yếu là ta lâm trận ngộ ra được chuẩn đế vực. Bằng không thì còn không thu thập được nó đâu. Mộ Phong gật gật đầu, nói. Vô Sát huynh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cách kết thúc còn có một ngày tả hữu thời gian, ta trợ ngươi đi săn khôi lỗi đi. Gia Cát Vô Sát khẽ giật mình, chợt hưng phấn đối với Mộ Phong chắp tay nói lời cảm tạ. Mộ, Lý huynh, rất cảm tạ ngươi, có ngươi tương trợ, cái này thất thải núi còn có cái gì khôi lỗi có thể uy hiếp đạt được ta a? Gia Cát Vô Sát hưng phấn cười to, có Mộ Phong trợ giúp hắn xác thực có thể quét ngang thất thải núi. dù sao Mộ Phong liền ngọn núi này cường đại nhất thất thải cự nhân đều giải quyết hết, cái khác khôi lỗi đối với Mộ Phong đến nói còn không phải việc rất nhỏ. Mà lại Mộ Phong ý tứ này, rõ ràng là muốn giúp hắn đi săn khôi lỗi, như vậy khôi lỗi khí vận chỉ sợ là muốn tặng cho hắn. Tại Mộ Phong cùng Gia Cát Vô Sát sau khi rời đi, ở đây mọi người vây xem cũng đều là nhao nhao rời đi. Bọn hắn hội tụ ở này bản chính là cái kia thất thải bảo tháp khí vận, hiện tại thất thải bảo tháp khí vận đã bị Mộ Phong sở đoạt, bọn hắn tiếp tục lưu lại cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Phong, có ý tứ chờ tranh rồng bắt đầu về sau chúng ta không biết sẽ cái gì thời gian đụng được đâu. Ta ngược lại là rất mong đợi cùng gia hỏa này toàn lực đánh một trận. Triệu Tử Diệp yên lặng nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, đôi mắt bên trong giấy lên mãnh liệt chiến ý, Doanh Hoàng cười nhạt nói. Đại ca, chỉ cần không hạn chế tu vi, thật một trận chiến, gia hỏa này sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi thế nhưng là sớm liền có hy vọng đột phá võ đế, chỉ bất quá ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại. Ngươi so ta cùng bất kỳ ai khác đều mạnh hơn rất nhiều. Triệu Tử Diệp lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này Mộ Phong sẽ là kình địch của hắn. Ngoại giới Thái Hòa Điện bên trong, hán đế giơ lên thanh đồng cốc rượu, hướng trong cung điện đám người kính một chén, sau đó một uống mà hết. Góc truyện audio.com. Khi hắn đặt cốc rượu xuống về sau, không khỏi nhíu mày, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hán đế bệ hạ, có thể có tâm sự gì? Đồng Lâm vực vực chủ Châu Việt nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đã nhận ra hán đế trên mặt vi diệu biểu tình, không khỏi hỏi thăm nói. Hán đế mỉm cười nói. Cửa ải thứ hai đoạt rồng bên trong, trẫm kỳ thật đem lớn nhất khí vận cất giữ tại đỉnh núi thất thải bảo trong tháp. Mà cái này thất thải bảo tháp đồng dạng cũng là một bộ phi thường cường đại khôi lỗi. Lý luận đi lên nói, cái này cỗ khôi lỗi phi thường cường đại tương đương với cao giai võ tông. Mà tiến vào đế vực bên trong tuyển thủ, đều sẽ ngay lập tức tu vi bị áp chế, mà chỉ có thể phát huy nhất giai võ tông thực lực. Nguyên bản ta cho rằng, lần này tuyển thủ bên trong, sẽ không có người có thể đánh bại cái này thất thải bảo tháp khôi lỗi. Không nghĩ tới, vừa mới ta đế vực bên trong truyền đến một tia chấn động, nguyên lai là cái kia thất thải bảo tháp bị người cho phá hư hết, hiển nhiên có người thành công đánh bại nó. Đám người kinh ngạc, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, hán đế thế mà còn tại thí luyện nơi an trí cao giai võ tông thực lực khôi lỗi, cái này đánh như thế nào a? Mặc dù tuyển thủ bên trong có không ít đều là chuẩn đế tu vi, mà lại như Triệu Tử Diệp kinh thành nhân, ma nữ Mạn Châu chờ đều là chuẩn đế bên trong cao thủ. Nhưng tại chỉ có thể phát huy nhất giai võ tông linh lực tiền đề hạ, muốn chiến thắng cao giai võ tông, cái kia cơ bản là không thể nào, trừ phi là bọn hắn có người nắm giữ đủ nhiều thiên địa đại thế cùng đủ mạnh chuẩn đế vực, có lẽ còn có một chút hy vọng có thể thắng lợi. Sở dĩ, đám người lúc nghe cái kia cao giai võ tông thực lực thất thải bảo tháp khôi lỗi bị đánh bại về sau, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đến cùng là ai sáng tạo ra cái này hành động vĩ đại. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.